Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 420, chiến thiếu đế. Góc truyện audio.com. Thiên chiếu hành là có chút mờ mịt. Hắn theo Tô Thiên Bồng trên thân, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có đáng sợ ba động. Tuy nhiên không biết cảnh giới, cũng không biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng loại cảm giác này lại là vô cùng mãnh liệt. Người ý gì chỉ, Thiên chiếu hành không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tô Thiên Bồng tiếp tục hờ hững nhìn qua hắn, nhàn nhạt phun ra một chữ, 10, giống như là tại đếm ngược, lại như là tại cho Thiên chiếu hành một cái thẩm phán quá độ. Khi thời gian trôi qua đến sau cùng một hơi, đứng trước Thiên chiếu hành lại là cái gì? Có thể nghĩ, Trần Nguyên bên cạnh Nguyên Tiên tộc trưởng, lúc này run rẩy nói nhỏ, đại nhân a, vị này cũng là thiếu đế Tô Thiên Bồng miệng hạ rồi. Trong truyền thuyết hắn tại Bồng Lai tiên cảnh đã vô địch 10 vạn năm. Không có gì ngoài hắn lão tử bên ngoài. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Những năm qua tất cả tiên điển về sau, tiến hành luận bàn nghi thức, chính là hắn cơm rau dưa sau thường ngày. Hắn lần này buông xuống mà đến, khẳng định phát hiện cái gì mở ám. Lời nói rơi xuống, truyền vào Trần Nguyên trong tai. Không khỏi làm hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Thiếu đế danh tiếng, từ xưa đến nay tuyệt luân, vị này Bồng Lai tiên tôn con nối dõi, hoàn toàn chính xác có nhất định phong độ, cũng danh phó kỳ thực cường đại, không chỉ là thân phận địa vị, cũng có tự thân thực lực. Theo thung lũng bên trong tất cả bộ là cường giả bộ dáng thì có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hắn không hiểu buông xuống mà đến, đánh gãy Trần Nguyên tất cả kế hoạch, để điểm nộ khí tăng trưởng xuất hiện dừng lại. Quả thực khiến người ta có chút khó chịu. Nam, thung lũng bên trong không khí ngột ngạt đến cực hạn. Tô Thiên Bồng cái kia hờ hững lời nói không ngừng rơi xuống. Để Thiên chiếu hành chân mày nhíu sâu hơn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta thân là nguyên tiên tộc nhân trong bộ lạc. Lần này trước tới tham gia tiên điển chuyện đương nhiên. Có gì không ổn sao? Thiên chiếu hành vẫn là tương đối thông tuệ. Bực này trong lúc mấu chốt. Vẫn không có đánh ra cái gì lỗ thủng, tối thiểu nhất trong mắt hắn. Hắn nhận vì chuyện này nhất định muốn giữ bí mật, tại Trần Nguyên không chuẩn bị ngả bài đồng thời, ẩn nấp tốt tất cả. Chỉ là hắn nghĩ rất rõ ràng, nhưng Tô Thiên Bồng đã sớm đã nhận ra dị dạng. Ba, Thiên chiếu hành trao mày. Cái này mang theo thiếu đế danh hào người, có vẻ như có chút khó có thể giao lưu a. Sau lưng Khương Niệm Y gặp này tình cảnh này. Nhịn không được mở miệng quát nói, ngươi vừa lại không cần giả ngây giả dại, đã không phải Bồng Lai tiên cảnh người, thì thành thật khai báo, sau lưng ngươi Trần Thiên Chủ hẳn là chủ mưu, hắn hiện nay ở nơi nào, đến cùng có mục đích gì tốt nhất cũng cùng nhau khai ra. Để lại cho ngươi thời gian, đã không nhiều lắm, Khương Niệm Y nói xong, Thiên chiếu hành khóe miệng hơi hơi có quắp một phen. Khóe mắt ánh mắt vẫn là nhìn về phía Trần Nguyên phương hướng. Nhưng ở Tô Thiên Bồng trong mắt, hắn cũng không để ý bởi vì hắn cho rằng mọi người ở đây bên trong. Cái này tên là Trần Thiên Chủ nhân vật, khẳng định vẫn chưa đến. Một, Tô Thiên Bồng cuối cùng chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Vô tình lạnh lùng nhìn trời chiếu được, vẻn vẹn chỉ là hướng về hắn nhẹ nhàng đắp một cái. Liền đột nhiên ở giữa. Có một cỗ mãng hoang cổ lão khủng bố ba động, hóa thành bầu trời bắn nổ uy áp, một cái chớp mắt đem chọn cái lôi đài oanh thành bột phấn. Bang, không gian tại ánh mắt mọi người bên trong, hóa thành vặn vẹo cùng sụp đổ, màu đen gió lốc điên cuồng gào rú gào thét, Thiên chiếu hành thân ở trong đó, sắc mặt đại biến phía dưới vung cây chổi ngăn cản, lại không nghĩ căn bản là không có cách đi cùng Tô Thiên Bồng so sánh. Trong tay kim sắc cái chổi bất quá là cái phổ thông tiên khí thôi. Kim quang bạo liệt phía dưới thịt nát xương tan, mắt nhìn thấy một màn này bách tộc người. Đồng tử xuất hiện hoảng sợ cùng run rẩy. Bọn họ nhìn về phía Tô Thiên Bồng quân lâm thiên hạ dáng người. Toàn bộ tâm thần đều rất giống muốn sụp đổ. Đó là thần nhân vật, đó là không thể làm trái mảy may ý chí tồn tại. Hắn vô địch 10 vạn năm. Hắn là từ xưa đến nay tuyệt thế thiên kiêu, phóng nhãn 300 tộc bên trong, tùy ý nghiền chết một tên đỉnh phong thiếu tộc trưởng, cũng giống như chơi đùa, lúc này thì liền cái này hoành không xuất thế siêu cấp yêu nghiệt. Đánh khắp lôi đài vô địch thủ người trẻ tuổi, cũng một chiêu cũng không chống cự ở thủ đoạn băng diệt. Sao mà lực lượng đáng sợ, đây chính là thiếu đế Tô Thiên Bồng, khủng bố uy áp dưới, thiên chiếu hành chết trèo chống thân thể của mình, trừng mắt mục đích nước trừng lấy trên không. Theo hắn bất khuất, dưới chân khắp nơi đã bắt đầu hình thành thâm nguyên khe rãnh. Giống mạng nhện vết nứt nảy sinh không ngừng, hạt bụi bắt đầu vỡ nát vô hình tán loạn, cái này thuộc về chuẩn tiên đế cảnh tiện tay trấn áp. Có thể gọi ngàn vạn thần vương xuống hoàng tuyền, thế nào, đường đường thiếu đế cũng muốn tranh đoạt tiên điển chi quan a? Đột nhiên, một đạo khoan thai lời nói tiếng vọng tại toàn trường tất cả mọi người bên tai. Thương khung giữa không trung Tô Thiên Bồng đôi mắt nhìn về phía Trần Nguyên vị trí. Còn không đợi hắn lên tiếng, thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị. Không hiểu bay lên, nó giống như là hóa thành một cái thương thiên đại thủ. Một bàn tay lật ngược chính mình ba động, bẻ gãy chuẩn đế chi uy. Oanh, không gian đảo ngược băng diệt, thiên chiếu hành như trọng thích thả. Hắn sụi lơ tại phế tích bên trong. Từng ngụm thở dốc, lúc này, thung lũng bên trong bách tộc người ánh mắt, mới ào ào nhìn về phía Trần Nguyên vị trí, đều có chút sợ hãi đồng thời, cảm giác được mọi loại thật không thể tin, cái này lúc trước xuất khẩu cuồng ngôn người trẻ tuổi, thế mà phản chế thiếu đế đế uy, mà hắn, lại đến tột cùng là lai lịch gì, Tô Thiên Bồng đã nheo lại hai mắt, lạnh lẽo lộng lẫy lấp lóe trong đó. Có thể chống cự hắn đế uy chi lực, tối thiểu nhất cũng là ngự thiên thần cảnh giới viên mãn. Tương đương với chỉ nửa bước bước vào chuẩn đế, có thể cái này lên tiếng người, lại miễn cưỡng ngự thiên thần nhất trọng trời cảnh giới. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tô Thiên Bồng đôi mắt nhìn qua Trần Nguyên, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Cùng lúc đó, có càng thêm thâm trầm đáng sợ uy áp. Theo trên người hắn chậm rãi bay lên, ngay sau đó đem trọn cái chậu đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Bách tộc sợ hãi, vạn người run rẩy, chỉ gặp trên đỉnh đầu bọn họ hư không, đã trải rộng xuất hiện to lớn vô biên bóng mờ. Cái kia rõ ràng là đế tướng, hạt bụi bắt đầu vỡ nát, vô cùng uy áp buông xuống, khắp nơi đều rung động ầm ầm. Cái kia mây loan chi đỉnh vị trí. Thế mà còn xuất hiện thiên binh thiên tướng giống như bóng người màu bạc. Thiếu đế miệng hạ bớt giận a, toàn trường bách tộc người. Trực tiếp truyền ra khủng hoảng cùng cực tiếng cầu xin tha thứ. Bọn họ quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu bái bài. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, vị đại nhân này giận dữ có thể gọi trời xanh hoán nhất nguyệt. Không có bất kỳ cái gì bộ lạc có thể tiếp nhận hắn tức giận. Lúc này đế tướng hiển lộ, Bồng Lai tiên binh đăng tràng, mang ý nghĩa Tô Thiên Bồng đã triệt để động lên sát niệm. Thiên nhân hàng uy, phàm nhân gặp nạn, không có bất kỳ người nào có thể tại dưới bực này tình huống. Miễn bị mầm tai vạ, chỉ là lời của bọn hắn, lại không để Tô Thiên Bồng sinh ra bất luận cái gì gợn sóng. Bách tộc vốn là Bồng Lai tiên cảnh bên trong man di thế hệ. Thuộc tại dã man sinh trưởng cỏ dại, làm Bồng Lai tiên cảnh chủ nhân, khử trùng đồng thời hơi nhổ cỏ chính là thường cũng có sự tình. Hôm nay cái này không hiểu bước vào trong tiên cảnh không rõ nhân sĩ. Dám ở lĩnh vực của hắn bên trong chống đối tôn uy. Đã là bị phán hạ tử lệnh, ta Tô Thiên Bồng vô địch giữa thiên địa, 10 vạn năm chưa từng gặp được đối thủ, vô luận các ngươi đến từ phương nào. Bối cảnh sau lưng lại là cái gì? Dám ở chỗ này làm càn, liền nên làm tốt thần hồn câu diệt chuẩn bị. Có lẽ các ngươi tại bên ngoài nổi danh 10.000 dặm. Nhưng ở chỗ này, bản thiếu đế sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.